Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, tiên lộ bí mật. Đối với Đồng Lạc Vũ cơ trí, mọi người là bội phục phục sát đất. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, không có đầu óc gì đó, nơi này là Vũ Hóa Đăng Tiên chỗ, nhân hoàng đi tới nơi này, liền nhất định có thể thành công đăng tiên sao? Các ngươi không nên quên, giới bên ngoài các ngươi nhìn thấy bảy đạo kinh thiên trùng tia sáng. Có cái gì dị dạng, có cái gì dị dạng. Mọi người bị Lộc Vũ lời nói gợi lên hồi ức, tỉ mỉ hồi tưởng lại. Bảy đạo kinh thiên trùng tia sáng tựa hồ thật vẫn hơi khác thường. Đương thời bọn họ thấy thời điểm, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bảy đạo kinh thiên trùng tia sáng cái kia bay vào thiên ngoại nhất đầu trên, tựa hồ cũng đứt gãy địa tầng. Nhất sau từ Thu Nguyệt sư quá nói ra những lời ấy, toàn trường đều là chợt yên tĩnh lại. Đương thời bọn họ liền chú ý tới bảy đạo kinh thiên trùng tia sáng đứt đoạn hiện tượng, đồng thời ở trong lòng để lại ấn tượng khắc sâu. Bởi vì cái kia đỉnh phong đứt gãy địa tầng thật sự là quá đột ngột. Vốn là một cái đi thông thiên ngoại trùng tia sáng, nhưng bởi vì cái này chợt đứt gãy địa tầng mà khiến cho toàn bộ trùng tia sáng đều biến được là lạ. Tất cả mọi người trực giác đều tự nói với mình, chuyện này tình không giống bình thường. Phía trước bọn họ không nghĩ ra, cũng liền không thèm nghĩ nữa. Nhưng bây giờ chuyện này tình bị Lộc Vũ lấy ra nhắc lại, trong bọn họ tâm hoang mang tức thì tột đỉnh. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, này thông thiên chi lộ là bị xanh xanh cắt đứt. Vô số nhân hoàng đi tới nơi này, muốn truy tầm cái kia thượng cổ đăng tiên đường, siêu thoát cái này thế giới. Thế nhưng bọn họ phi hướng thiên ngoại con đường này cũng đã trải qua vô tình cắt đứt. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Lộc Vũ con mắt chợt mở tới, hắn nhãn thần biến đến vô cùng phức tạp. A, đăng tiên đường bởi vì cắt đứt, cho nên đưa tới không có nhân hoàng lại có thể phi thăng đăng tiên. Mọi người cả người kịch chấn, bọn họ bị dẫn vào đến một cái mới chân tướng chung. Một cái trước đây cho tới bây giờ không biết chân tướng chung. Nguyên lai cái này thế giới thật tồn tại đăng tiên đường. Tu luyện giả đạt được chí tôn cảnh thì có hy vọng phi thăng. Chỉ bất quá con đường này bị xanh xanh cắt đứt. Tự liền năm đó luân hồi đế tôn cũng không biện pháp đi qua con đường này. Đăng tiên này thông thiên chi lộ rốt cuộc là bởi vì làm sao mà đứt gãy rồi hả? Là thiên tai vẫn là nhân họa? Mọi người đều là nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Lúc này đã không có người hoài nghi Lộc Vũ. Tất cả mọi người hy vọng Lộc Vũ có thể đưa ra một cái chân thật giải đáp. Nếu như không thể cởi ra cái này trung cực bí mật, bọn họ nhất định đều muốn qua đời. Chúng ta chỗ ở thế giới, lúc đầu người người đều có cơ hội phi thăng đăng tiên. Nhưng là chúng ta thế giới đã từng bị hủy diệt quá. Trải qua cái kia một hồi hủy diệt chi về sau, cái này đăng tiên đường liền đứt gãy địa tầng. Lục Vũ nhãn thần tựa hồ xuyên thấu vạn cổ. Năm đó, Lạc Khinh Tuyền cùng hắn đến đây, cùng nhau tìm kiếm cái này chưa từng tuyệt thế bí mật. Ngay lúc đó hắn cũng không biết cái này thế giới đăng tiên đường tại sao lại bị bỗng nhiên chặt đứt. Nhưng đời này làm người, hắn tựa hồ đã biết câu trả lời kia. Điều này đăng tiên đường là theo chân thiên cổ thời đại hủy diệt, cùng nhau bị chặt đứt. Đăng tiên đường đứt gãy địa tầng, cái này sau lưng nguyên nhân là cùng thiên cổ thời đại hủy diệt cùng một nhịp thở. Nếu như có thể tìm tới đăng tiên đường đứt đoạn nguyên nhân, cái kia tự nhiên cũng đã biết thiên cổ thời đại vì sao bị tiêu diệt manh mối. Cái gì? chúng ta cái này thế giới từng bị hủy diệt quá. Đoàn người bị Lộc Vũ lần này kinh thế hãi tục ngôn luận cho nổ tung. Tràng diện là một mảnh ồn ào náo động. Lộc Vũ cúi đầu, hắn nhẹ nhàng lấy Lạc Khinh Tuyền sợi tóc, lẩm bẩm nói ra: "Khinh Tuyền, ngươi liền nơi đây cũng không nhớ sao? Ngươi quên năm đó cùng vi sư đã nói ấy ư? Ngươi cái này vô pháp vô thiên nha đầu, nói đã thông thiên chi lộ đã bị chặt đứt, vậy ngươi liền lần nữa đâm ngày, mở lại một cái đăng tiên đường. Lời của ngươi nói còn không có thực hiện đây, làm sao có thể liền rời đi như thế?" Lục Vũ thanh âm trung mang theo một tia khó tả trầm thống. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, năm đó cái kia ngạo thế thiên hạ Lạc Khinh Tuyền lại giống như là băng thi một dạng nằm trong ngực của hắn, không có bất kỳ sinh tức, cũng không biết bực nào thì mới có thể thức tỉnh, hoặc có lẽ là vĩnh viễn khó có thể thức tỉnh. Lộc Vũ chỉ nhọn đụng vào quá Lạc Khinh Tuyền da thịt, Lạc Khinh Tuyền thân thể cư nhiên đã không có bất kỳ nhiệt độ, lạnh như băng đáng sợ. Di thực tiên thể đống kết 5.000 năm, chẳng lẽ còn là không chống đổi số mệnh sao? Chỉ nghe đồng Lạc Vũ kịch liệt kêu lên, đơn giản là một bên nói bậy nói bạ, liền thế giới hủy diệt tất cả đi ra, còn có cái gì không thể biên? Lộc Vũ, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú, không đi thuyết thư thực sự là đáng tiếc. Hắn vẫn nhìn mọi người, cười nhạt nói ra: "Mọi người ngẫm lại xem sẽ biết. Nếu như dựa theo Lộc Vũ nói, thông thiên chi lộ bị chặt đứt, cái kia luân hồi đế tôn cùng bảo thánh nữ hoàng ở thành hôn lúc đầu vũ hóa đăng tiên, lại giải thích thế nào? Nơi đây căn bản cũng không phải là cái gì thông thiên chi lộ. Cái này thế giới đăng tiên có khác phương thức." Bị đồng Lạc Vũ vừa nói như thế, mọi người đều là chậm rãi gật đầu, nói là có đạo lý. Vị đại luân hồi đế tôn nhất sau còn chưa phải là vũ hóa đăng tiên đi? Lục Vũ bình tĩnh nhìn thẳng đồng Lạc Vũ liếc mắt, nói ra: "Người nào nói cho ngươi biết luân hồi đế tôn là vũ hóa đăng tiên rời đi?" Đồng Lạc Vũ cười nhạt nói ra: "Đây là mọi người đều biết sự tình, còn cần phải suy nghĩ nhiều à? Luân hồi đế tôn không có đăng tiên đi, như thế nào đột nhiên biến mất với thế gian đây? Hắn đã chết." Lộc Vũ mặt không thay đổi nói đạo. Lộc Vũ mấy câu nói lại xuất hiện sóng lớn: "Vô liêm sỉ, ngươi lại dám nói xấu luân hồi đế tôn, thực sự là thật to gan. Cũng không sợ luân hồi đế tôn thiên ngoại có lệnh, hàng hạ thiên khiển thần lôi, hắn lại còn sống?" Lộc Vũ lại nói tiếp: "Lộc Vũ một hồi chết, một hồi sống, ngược lại giống như bị lời của mọi người dọa sợ, vội vã đổi giọng. Điều này làm cho mọi người đối với Lộc Vũ càng có một loại cảm giác không tín nhiệm." Đồng Lạc Vũ nhân cơ hội trào phúng, nói ra: "Xem, nói đều lời nói không mạch lạc, phía trước nói nhiều như vậy, rõ ràng đều là hồ lộng mọi người. Mọi người nếu như tin vào lời của ngươi, vậy thực sự là kỳ quái." Đối mặt mọi người nghi vấn, Lộc Vũ không có vì chính mình giải thích cái gì, hắn ngẩng đầu lên, theo quang thúc phương hướng, nhìn về phía cái kia vô tận thiên khung viễn phương. Vừa rồi hắn nói đơn giản một cái chết, một cái sinh, ai nào biết, cái này đơn giản hai chữ chung, bao hàm bao nhiêu thê lương. Một vạn năm về sau, hắn lần nữa trở về, bên người hắn những người thân kia, mỗi một người đều biến thành dáng dấp như vậy, có vài người thậm chí khả năng vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Những tiếc nuối này là vĩnh viễn bù đắp không được, mà hắn ở ngửa đầu thời điểm cũng không có chú ý tới. Trong ngực hắn ôm Lạc Khinh Tuyền, khóe mắt chảy xuống hạ một giọt nước mắt trong suốt, Tất cả mọi người tỉnh táo lại, không muốn lại bị Lộc Vũ hù dọa. Chúng ta đồng loạt ra tay đối phó Lộc Vũ. Đồng Lạc Vũ đã làm xuất thủ trước. Một kiếm lăng bụi, xông về Lộc Vũ, giết. Thánh Tinh Cung, nhân dồn dập cùng lên. Bọn họ đã mất đi sau cùng kiên trì. Mà theo Thánh Tinh Cung một màn như thế tay, còn lại người lại có thể cử người xuống về sau. Mọi người cũng đều nhớ Lộc Vũ trên người những bảo bối kia đây. Hết chương.